Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, tuyệt đối không thể tìm Kusinai. Chúng ta đã sơ bộ có đủ một cường giả đội ngũ hình thức ban đầu. Ngày hôm sau, tại đệ nhất sân huấn luyện lần thứ hai tiến hành đơn giản chiến đấu diễn luyện. Kaguya đại khái hiểu rõ xuống Kusinai cùng Minato am hiểu năng lực. Về sau liền dẫn ba người tùy tiện tìm chỗ sân thượng. Xem bộ dáng là phải đàm luận một cái làm ninja mộng tưởng. Cũng coi là tổ đội phía sau cần thiết trao đổi. Đáng tiếc không có cướp chuông truyền thống hạng mục. Đánh giá kém, nghe đến Hyuga Yoru lời nói. Minato hiếu kỳ nói, cái gì hình thức ban đầu? Yoru ngồi tại trên bậc thang, hai tay chống cái cằm, một mặt thâm trầm mà nói. Cường giả đội ngũ, tối thiểu nhất tại màu tóc bên trên chính là rất thị giác hệ. Bình thường đến nói, tiêu chuẩn thấp nhất là từ là một cái đầu tóc vàng thành viên, một cái tóc trắng thành viên, một cái tóc đen thành viên, lại thêm một cái có cũng được mà không có cũng không sao góp đủ số thành viên tạo thành. Chấm ngoặc kép, Yoru. Chấm ngoặc kép, Kusinai thanh âm sâu kín truyền đến. Ngươi là nói ta là góp đủ số sao? À, không phải. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lời còn chưa dứt. Kusinai nắm đấm liền rơi xuống. Hỗn đản, đáng tiếc nàng đánh hụt. Bởi vì Kaguya bỗng nhiên lôi kéo Yoru thủ đoạn. Đem hắn cho tóm đi qua. Tốt, tự giới thiệu mình một chút. Nói một chút các ngươi từng người thích cùng chán ghét đồ vật. Còn có mộng tưởng là cái gì? Đây là muốn đăng ký. Nàng lãnh thanh thanh nói. Kusinai một quyền đánh rỗng. Một cái lảo đảo. Kém chút ngã. Nàng một mặt u oán đứng vững. Nhìn hướng Kaguya. Vị này chỉ đạo ninja thượng đẳng đối đệ đệ thiên vị căn bản là trực tiếp đặt ở trên mặt A. Cũng không biết là loại nào thích. Ta tới trước đi. Minato ngồi tại trên bậc thang. Học Yoru phía trước tay chống đỡ cái cằm, lộ ra ấm áp thân thiện nụ cười. Ta không có cái gì chán ghét đồ vật, thích đồng bạn bên cạnh, thích cái thôn này, mộng tưởng là trở thành Hokage, bảo vệ thôn cùng đồng bạn. Ân, Kaguya sao cũng được nhẹ gật đầu, bá bá bá trên giấy nhớ kỹ. Sau đó nhìn giống Kusinai. Người đây, Kusinai ngẩng đầu lo u buồn úc nhìn nàng. Ta thích Yoru. Chán ghét thích Yoru những người khác. Mộng tưởng là cùng Yoru vĩnh viễn cùng một chỗ. Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ba người cùng một chỗ nhìn hướng Hyuga Yoru. Lời của ta, hắn giang hai tay ra. Phảng phất tại ôm tương lai. Ta thích nữ hài tử. Chán ghét nam hài tử. Mộng tưởng là và thật nhiều thật xinh đẹp nữ hài tử cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, a, một tiếng hét thảm. Yoru bị Kusinai cùng Kaguya cùng một chỗ đạp lên bầu trời. Thật tốt trả lời. Kaguya tức giận nói. Minato cùng Kusinai đồng thời ngốc bên dưới. Nguyên lai vị này ba vô thượng nhẫn cũng là có cảm xúc a. Dù sao đi cái đi ngang qua sân khấu nha. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru cách xa xa ngồi tại trên lan can. Cứ như vậy kết giao đi thôi. Chẳng lẽ còn có thể bị lui về đến. Kaguya không lời liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi tại chỗ này đợi. Nàng lạnh lạnh nói câu. Sau đó bóng dáng từ phía trên đài biến mất. Yoru, Minato chờ nàng vừa đi liền bu lại. Người cái này tỉ tỉ là băng làm sao? Lúc nói chuyện cảm giác lạnh lẽo. Chấm ngoặc kép. A, ta cảm thấy còn tốt. Hyuga Yoru sờ sờ gò má. Chỉ cần mở ra phương thức đúng. Cũng là nóng hầm hập. Minato một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, luôn cảm thấy lời này là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nghe không hiểu. Kusinai mặt không thay đổi đi tới, trực tiếp níu lại Yoru cổ áo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn biết ngươi cùng vị tỷ tỷ này đại nhân chung đụng chi tiết. Mỗi một điểm chi tiết, kỳ thật không có gì, thật, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lặng lẽ meo meo lui về sau. Từ vừa mới bắt đầu là hắn biết, quả ớt nhỏ thẹn thùng là từng trận, nhưng bạo lực nhưng là cả đời. Vậy ta hỏi ngươi, nàng vì cái gì thường xuyên buổi tối tắm thời điểm để ngươi đi qua? Kusanai ma quyền sát trưởng. Lượng tin tức quá lớn. Thế cho nên Minato trợn tròn tròng mắt. Tỷ đệ quan hệ, nguyên lai là dạng này thân mật sao? Liền, chính là xoa bóp, chấm ngoặc kép, Yoru yếu ớt nói. Xoa bóp, Kusanai ánh mắt híp lại. Cùng ngươi cho ta xoa bóp đồng dạng. Ách, còn là có một chút xíu khác biệt. Chấm ngoặc kép, cảm giác nguy cơ thình lình. Hyuga Yoru lập tức ôm đầu ngồi xổm phòng. Người nghe ta nói, Kusanai, chấm ngoặc kép, lốp ba lốp bốp, nổ lên tóc đỏ Kusanai đánh ra bạo lực mỹ học. Minato nhìn xem Yoru thảm trạng, vô ý thức lui về sau thật nhiều bước. Còn tốt, bị đánh không phải ta. Về sau tuyệt đối không thể tìm Kusanai dạng này người yêu. Kusanai, đúng lúc này, Hyuga Yoru phát ra một tiếng không thể nhịn được nữa tiếng giống. A, sao? Làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, Kusanai nho nhỏ lui nửa bước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn luống cuống một cái chớp mắt. Không có gì, chính là, chấm ngoặc kép, Yoru đứng dậy, tiến lên một bước đem nàng vòng vào trong ngực. Chính là nhà ta Kusanai quá đáng yêu. Nói, đưa tay tại nàng nhu thuận tóc dài bên trên vuốt a vuốt. Vuốt a vuốt, tựa như cho sù lông mèo thuận vuốt lông. Hừ, liền sẽ dỗ dành người. Kusanai vểnh vểnh lên miệng, ánh mắt lại thoải mái híp lại, yên tĩnh tựa vào trên lồng ngực của hắn. Đáng tiếc nàng không có cái đuôi nhỏ, không phải vậy hiện tại khẳng định dao động đi lên. Yoru tại sau lưng nàng đối Minato nhe răng cười một tiếng, lặng lẽ cho hắn so cái thắng lợi cái kéo tay. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buông ra. Đúng lúc này, Kaguya băng lạnh buốt âm thanh bỗng nhiên liền tại bọn hắn phía sau vang lên. Hyuga Yoru cơ hồ là vô ý thức buông lỏng ra vờn quanh Kusanai cánh tay. Không mang dạng này, chấm ngoặc kép, Kusanai rời khỏi ôm ấp. Lúc đầu nộ khí trùng thiên, kết quả bị Kaguya lạnh lùng băng băng trắng mắt nhìn chằm chằm. Vô ý thức khí thế yếu mấy phần, cuối cùng chỉ nho nhỏ nói thầm âm thanh. Ai bảo Kaguya là chỉ đạo ninja thượng đẳng đâu. Toàn bộ tiểu đội đều phải nghe nàng chỉ huy. Vạn nhất nàng dưới cơn nóng giận đem Kusanai đá ra tiểu đội, đều không có chỗ chống án. Chúng ta ban này xem như là đăng ký thành lập. Tiếp xuống không có thời gian cho các ngươi chấp hành cấp D nhiệm vụ thời gian quá độ. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhìn xung quanh ba người, nghiêm nghị nói, thật tốt chuẩn bị. Buổi sáng ngày mai theo ta ra thôn. Nhiệm vụ thứ nhất là ven đường quét sạch đường tiếp tế bên trên quấy nhiễu ninja. Cấp A, đã có ninja lẻn vào đến hỏa quốc bên trong sao? Minato nhịn không được hỏi. Kaguya hơi gật đầu. Chiến sự tiền tuyến khẩn trương, luôn có cá lọt lưới đi vào. Đường tiếp tế đã tao ngộ qua mấy lần tập kích. Liên quan tới nhiệm vụ chi tiết, ngày mai sẽ nói rõ ràng với các ngươi. Hiện tại cầm cẩn thận chiến trường điều lệnh sách đi thôn bộ hậu cần nhận lấy nhẫn cụ. Nàng đưa cho ba người mỗi người một phần điều lệnh sách. Ninja hạ đẳng hạn mức 3 chuôi kunai, 6 cái shuriken, 1 tấm kibaku fuda. Ngoại trừ nhẫn cụ các ngươi cần chính mình chuẩn bị. Ây, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cùng Kusanai liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói một chữ. Móc. Minato bất đắc dĩ liếc hai người bọn họ một cái. Không phải ai đều giống như các ngươi có Konoha lớn nhất nhẫn cụ bán cửa hàng. Mà còn bình thường đến nói, nhẫn cụ trong bọc cũng chỉ có thể chứa nổi những thứ này. Yoru ôm lấy bờ vai của hắn liền đi. Tới, lĩnh xong thôn cung cấp. Chúng ta đưa ngươi một cái phong ấn quyển trục, bổ sung tràn đầy một quyển sách nhẫn cụ. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người có tiền xa xỉ a, ta không hiểu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.